Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, chúng ta cùng gặp lại cô Lê Nguyệt, một trong những tác giả quý thính giả rất yêu thích, để chúng ta cùng bước tiếp series về Tuấn Tài Ma Phá Án nhé. Đã đi đến phần thứ 10, có tựa đề là Ma Đói. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Nghỉ ngơi vài bữa, ông Hương bàn với Nằng hay là bán thêm 5 đồng xu sen nữa, rồi kêu bốn người kia tìm một căn nhà mướn để cả nhà 6 người ở chung. Hay là mình nói mấy chú về quê đi, kiếm mặt bằng nào rộng rãi, mở quán bán món gì đó, mấy chú chắc biết mà. Rồi mình tụ ở quê luôn, dưới quê có nhiều chuyện cần giải quyết hơn trên này. Với lại chỗ này xa qua quá, con không thích ông ơi. Ông có tuổi rồi, nên sống nơi yên bình, có vườn cây nè, ao cá mát mẻ. Ở quê lại có sông suối, biết đâu có dịp trở lại ăn quá cũng không chừng. Con muốn về quê phải không? Con thì ở đâu cũng được, quan trọng là ông á. Mà ông nói muốn bốn chú có cuộc sống ổn định, vợ chồng đề quê mà. Vậy còn bạn với mấy chú coi sao? Ông thì phó mặc cái mạng già này cho con rồi, con sắp xếp sao ông cũng đồng ý hết. Vậy ông giao quyền sinh sát trong tay con luôn hen. Nhìn thằng nhỏ tí tởn mà ông Hương thương sao là thương, cuối đời có nó cũng là an ủi lắm rồi. Tối lại khi bốn người đã về đủ, Nàng xà vô ngồi chung với họ. Ông Hương ngồi trên chiếc ghế màu xanh, Nàng lý lắc hỏi: Mấy chú thích ở Sài Gòn bốc xếp hoài hay muốn về quê mần ăn? Bốc xếp cực như chó mặc xệ, ai mà ham mày ơi. Tại nghèo mới phải bươn chải, chứ có tiền ở quê không phải cái thần hả? Nếu như bây giờ mà có tiền á, về quê mấy chú sẽ mận gì để sống? Không lẽ ngồi không ăn cho hết tiền rồi đi bốc xếp nữa? Châu chống hai tay, ngã ngửa người ra sau. Mẹ bà, tiền ít thì tính khác, tiền nhiều tính khác chứ mày. Nhiều là ít, mà nhiều là nhiều chút. Mộc phá lên cười. Cái thằng hỏi cắt cớ vậy mày? Nhưng mà mày dòm coi, cỡ như tụi tao á, lấy tiền đâu ra mà nhiều. Nàng ngồi sát lại bốn người, vẻ mặt của nó bùng thụng. Bỗng không kìm được, đưa tay vô nựng cầm nó một cái, rồi giật mình. Trời đất ơi, ngồi sát lại tao ấm cho, sao mà lạnh ngắt lạnh ngơ vậy? Con mới chạy ngoài gì à? Với lại hổm gài anh con kè kè ăn bên nên bị âm khí đó mấy chú. Mà không sao đâu, con quen rồi, lát ấm hỉnh chứ gì. Rồi nó ra vẻ nghiêm trọng. Từ nay á, mấy chú kêu con là thầy Nặng đi, kêu vậy cho có khí thế. Thay vì kêu bằng thằng này thì kêu thầy Nặng, có khác gì đâu, nhưng mà con phái. Ông Hương mỉm cười, còn bốn người kia thì cười ngặt nghẽo. Thầy Nặng thì thầy Nặng, khoái làm thầy phải không? Chờ cho mọi người cười xong, Ngạc mới nghiêm túc hỏi. Tao độ thầy Nặng mày chắc có ý gì nên mới hỏi vậy nè. Con nghĩ như vậy nè. Nếu như mấy chú cùng nhau về quê hết đi, rồi tập trung lại cùng nhau buôn bán gì đó, vợ mấy chú có thể tới phụ, lời lãi chia đều, mình tự làm chủ, mình không có lệ thuộc ai, dưới quê cũng không có đầu gấu mặt gô gì để trấn lột, cuộc sống bình yên hơn. Trời ơi, ai mà không muốn vậy mày ơi. Nhưng mà tụi tao có vốn liếng gì đâu mà mở quán. Nhà trong hốc bà tó, ai mà tới mua? Mở ra chưa đầy một tháng chắc bắt nợ trốn đi luôn rồi. Nàng sửa bộ ngồi lại, nghiêm giọng như người lớn. Con đây, con là Mã Chu. Chuyện này con đã bàn qua với ông con rồi. Hiện tại ông con có 2 thổi vàng nén, tính ra rất là nhiều tiền. mấy chú có người quen làm thợ bạc á, thì nhờ họ đúc lại thành nhẫn trơn. Con đã tìm hiểu rồi, nếu như mà đem nguyên thỏi vàng ra bán, ắt sẽ bị tra hỏi. Không giấu gì mấy chú, ông bà cố của con là quan lại thời xưa, tài sản để lại cho ông con có bao nhiêu đó mấy chú đã nhìn thấy. Dù nghèo túng ông con cũng không có nỡ bán đi, nhưng mà bây giờ coi như các chú như người nhà rồi, nên mới quyết định giúp các chú để cho gia đình sum họp, được gần vợ gần con. Mà cái chuyện hôm nay con nói là bí mật của ông con với bốn chú, nếu ai tiết lộ ra ngoài nửa câu á, con không để yên đâu. Con nói vậy chắc mấy chú hiểu ý con rồi. Bốn người nghe nàng nói Xuân Ư không đớt đát gì, là biết Mã Chu đã nhập vô. Cơ hội từ trên trời rơi xuống lẽ nào không nhận, mà một khi đã nhận thì sao lại phụ lòng người ơn chứ. Cả bốn nhìn nhau một lúc, Mộc mới lên tiếng. Chu đại diện bốn người, cảm ơn ông cháu còn lắm. Nhưng mà làm gì mà nhận ân huệ lớn như vậy bốn chú cũng ngại. Khoan ngại đã, bốn chú cứ nghĩ ra mình sẽ kinh doanh cái gì hay chưa? Chú nghĩ nếu mà có mặt bằng lớn, bốn bà vợ cùng nhau nấu đồ ăn sáng, cơm tấm hủ tiếu gì đó, trong quán cũng có cà phê nước ngọt, nếu mà làm ăn được, bán thêm hàng tạp hóa nữa. Râu khẳng khái. Mấy chú không lợi dụng chú hai, chú nghĩ với số tiền kha khá, về quê sẽ mua được miếng đất, xa chợ chút cũng không sao. Rồi cất cái nhà chỉ một phòng thôi, cho hai ông cháu ở. Mấy chú tối sẽ về nhà mình, mặt bằng phía trước thì làm quán. Nhất định chú hai phải lấy tiền, gọi là cho mướn. Như vậy thì ông cháu mới có tiền đắp đổi qua ngày. Cơm nước thì các chú ăn sao ông cháu ăn vậy, coi như mấy chú phụng dưỡng cha của mình thôi. Còn thầy nặng thì ăn uống bao nhiêu đâu. Ông Hương chỉ cười. Chuyện đó để tính sau đi. Vấn đề ở đây là phải tìm người tính cẩn để làm lại cái thổ vàng. Tôi cũng tìm hiểu qua rồi, nếu mà dân thường tự nhiên có thổ vàng bự, bị phát hiện thì phải giải thích nguồn gốc với tranh quyền, không thì phải giao nạp. Tôi nghèo nàn trước nay, chờ ở đâu ra thổ vàng vậy? Các chú có quen biết người thân thiết làm thành nhẫn mà chịu giữ bí mật thì mới được ạ. Mộc nắm tay ông Hương. Chú yên tâm đi, con có thằng cháu ruột con ông Anh đang làm thợ bạc ngoài tiệm vàng chợ huyện. Ở nhà nó cũng có máy móc để nó làm nữa. Cái thằng này rất ít nói, không có giao du nhiều. Chị hai con mất rồi, chỉ có hai cha con nó ở với nhau. Cũng gần 30 rồi mà chưa có vợ con gì hết. Để con nhờ nó banh cục vàng này ra thành nhẫn, rồi bốn đứa con chia nhau bán. Mấy năm nay tụi con đi bốc xếp ai cũng biết, người ta sẽ nghĩ tụi con tích lũy được cái số vàng đó. Chú cứ dắt thầy nàng tới, con sẽ nhìn ra cậu ta thật lòng hay không, chừng đó hay tính. Nếu con thấy trong lòng hắn có ý gian, thì chú Mộc nói với hắn là giỡn thôi. Râu nhìn ông Hương. Chú hai có tài sản lớn như vậy mà lại thích sống cờ nhỡ, thiệt là ngưỡng mộ. Ngay từ đầu nhìn chiếc nhẫn chú đeo với phong cách của chú, con đã cảm nhận được chú không phải người tầm thường. Người tầm thường sao dạy ra hai đứa nhỏ lanh lợi dỗ dàng vậy được. Tiếc quá Mã Chu vắng số, nhưng có mấy ai được như nó. Chết rồi vẫn theo độ cho ông với em mình. Bởi vậy thầy nặng á, chưa chắc có con nít nào cùng tuổi mà khôn hơn nó nổi. Trời ơi, khen thấy ghê, con mắc cỡ á. Nhưng mà mấy chú biết gì sao mà ông con quyết định á vậy, lại không sợ mấy chú nổi lòng tham mà hãm hại ông cháu con không? Tại con hỏi ý anh con rồi, anh con nói tin mấy chú được, với lại con cũng khoái mấy chú nữa, mấy chú cũng thấy anh con lợi hại sao rồi đó. Bốn người biết nàng đã trở lại, ngẫm những lời nó nói cũng hợp lý, nhưng Mộc tin thằng cháu mình kín miệng. Ông Hương căn dặn mọi người mua đất đừng mua quá xa trung tâm chợ. Ai hỏi thì cứ nói với người ta là tiền này của bốn chú dành dụm hùng lại. Ông còn dặn thêm Mộc rằng nói với đứa cháu thợ bạc vàng này là vật gia bảo của ông, chế tác xong ông sẽ trả công hậu hĩnh, nhưng nhất định không để sự việc lộ ra ngoài, nếu không hậu họa khôn lường. Mọi người đều gật đầu trong rắp. Đoạn Mộc nói: chú cho con coi thử cái thổ vàng ra sao nghe chú. Thiệt tình là cha sanh mẹ đẻ tới giờ chỉ thấy vàng thổi ở trong phim thôi. Ông Hương nhìn nàng, nó hiểu ý, xích lại che bớt người ông. Ông móc ra hai thổi vàng đặt ở trước mặt. Bốn người châu đầu vô nhìn, xích xoa trầm trồ. Thử cầm lên thấy nặng triệu triệu, ai cũng cảm thán, chắc là mua miếng đất bự chẳng cũng không hết luôn. Bỗng cười. Trời ơi, thổi vàng này nhìn y chang như chiếc ghe ha. Trước giờ chỉ thấy trong phim á, nghĩ cả đời không có sờ vô được. Thiệt đá gì đâu á. Bốn người bốc chát vui mừng cả đêm, thầm nghĩ số mình được quý nhân phụ trợ, có lẽ sắp được đổi đời rồi. Trước khi ngủ, nàng nói với Mộc: tuy anh con nói là chú dắt con theo, nhưng con thấy không cần đâu, ông con tin chú mà. Hôm sau Mộc về quê, hai ngày thì trở lên báo cáo rằng thằng Thừa, cháu của anh, đồng ý tách thổi vàng ra thành vàng nhẫn. Nó không có hỏi gì nhiều. Mộc cũng dò hỏi được miếng đất khoảng 2 công, cách trung tâm chợ không đầy 1 cây số. Chủ đất quá vợ chỉ có một thằng con trai với đứa cháu nội gái. Mà thằng con trai này phá của nên ổng tàn mạc. Quá sợ hãi nó nên mới bán đất này để gửi ngân hàng dưỡng già, chứ không thôi nó bán sạch luôn. Nhà chủ đất này ở gần nhà râu nên anh cũng biết rõ. Râu kể, thằng con ông ta là thứ quỷ sống chứ không phải người. Đầu đuôi cớ sự là như vậy. Hắn tên là Tỉnh, là con trai độc đinh của ông Hai Quyện. Ông cố tình đặt tên hắn trên mình một nấc, với hy vọng nó sẽ làm rạng danh gia đình. Gia đình ông Quyện có 5 anh em trai, thời đó người ta gọi là ngũ quỷ. Chẳng biết đúng hay sai, nhưng sau khi đủ mặt 5 đứa con rồi thì cha má của ông lần lượt qua đời, chết lãng nhách luôn. Rồi thì 5 anh em đùm bọc nhau. Ông Quyện là anh lớn cho nên vất vả, không biết nuôi kiểu gì mà từng đứa lần lượt ra đi. Đứa lớn nhất cũng chỉ mới 15 tuổi, Hai Quyện còn lại mình ên. Thấy nhà này phong thủy ớn quá nên ông đã trên 30 mà không ai dám gả con gái cho. Cuối cùng qua mai mối, ông cũng cưới được một người vợ. Nhà vợ đông anh em nên cha má vợ mới đồng ý gả. Bởi vì ông Quyện khá giả, đất đai nhiều, lại đơn thân độc mã không lệ thuộc ai. Vậy đó thì không phải lo cái ăn cái mặc nữa. Quan trọng hơn hết thảy là cô vợ tên Mục của ông Quyện xấu trời ơi đất khởi luôn. Tướng tá lép xẹp, mỏng tang, mặt mũi ta nói khó coi vô cùng. Chưa từng thấy phụ nữ nào mà có cái nhan sắc ma chê quỷ hờn như vậy. Nhưng mà Quyện thương, thương lắm, cưng ra mặt. Đến khi sinh ra được thằng cu Tỉnh thì đội vợ lên đầu. Người ta nói gái một con trong mòn con mắt, sanh xong được chồng bồi bổ tối đa nên thị có da có thịt. Bây giờ thì bắt đầu xe xua, quần là áo lụa, son phấn dập dìu. Nhưng mặt mũi da dẻ như vậy thì quần áo ra quần áo, phấn son ra son phấn, chứ kết hợp sao nổi để hài hòa. Thằng Tỉnh được 2 tuổi, ngày nào Mục cũng dắt Tỉnh đi chợ, ngồi ăn hết quán này đến quán khác. Mua đồ ăn về, lén ăn một mình không cho chồng biết. Thì quản lý tiền bạc trong nhà, nên chi xuất ra sao, Quyện cũng không bận tâm. Chỉ thấy vợ mình tiện tặng, đi chợ về mua đồ ăn đơn giản. Nhà có tiền mà cơm canh đạm bạc nên lại càng quý trọng hơn. Quyện đi khoe giáp làng là vợ mình giỏi, biết dán khéo. Có người ngứa miệng nói lại là chị ta đi ăn hàng bà cố luôn, nhưng Quyện đâu có tin. Nhà ruộng đất nhiều nên hàng ngày Quyện phải đi làm ngoài đồng. dở nhà cà phê sữa đá pha cà phê lớn, bánh trái phủ phê. Trái cây toàn ăn đổ mắt tiền như sầu riêng, măng cục. Sau nhà quyện có đào cái hố rác, ăn xong phi tan xuống liền. Thị dùi mấy lớp cho nên cũng khó phát hiện lắm. Một xài phí như vậy đó, thằng Tỉnh mới bê lớn mà quần áo chất đầy mấy tủ. Con nít mau lớn nên bỏ mua cái mới. Cái cũ thì đem đốt chứ không cho ai. Quần áo son phấn của thị nhiều tới mức bài được một cửa hàng. Vậy mà quyện lại bị mù mắt hay sao đó. Tới một bữa nọ, quyện đi ruộng thấy mệt mỏi trong mình nên về đột xuất. Thì thấy mẹ con ngồi ăn cả một nồi bún mắm. Bún này không phải thị nấu đâu, mà đi lên tiệm mua cả nồi về ăn cho đã cái miệng. Quyện bắt gặp thì nói bên nhà mẹ thị đem vô cho. Rồi từ đó thì ngày nào cũng đi quán mua đồ ăn về, nói là do thị nấu. Quyện còn khen vợ khéo quá khéo, mà không hay ngay cả dàn cưới cũng bị bay mất hết rồi. Thằng Tỉnh 11 tuổi mà cứ lưu ban hoài nên mới học tới lớp 3. Lớp 3 mà đọc chữ không chạy luôn. Nó ham ăn cũng không thua gì mẹ nó. Rồi tới ngày đồ đạc trong nhà cũng bay vô miệng mẹ con mục. Muốn bán thì thị nói nó bị hư, bán với giá dê chai để ếm tiền ăn. Nhà có món gì thì cũng quơ đi bán hết trọi. Hàng xóm cũng có nói với quyện, nhưng hắn làm thinh không phản ứng gì. Đến một ngày nọ, Mục đổ bệnh. Ban đầu bệnh còn nhẹ, còn trị được. Bác sĩ dặn dò phải về nhà ăn kiêng khem. Hơi khỏe khỏe thì lại thèm ăn nữa. Ăn tới khi bệnh nặng giai đoạn cuối. Chừng đó quyện mới biết là mình nghèo thiệt rồi, không còn tiền vàng gì ráo trọi. Mục nằm trong bệnh viện mà còn đòi ăn trứng vịt lộn. Trong thời gian nuôi mẹ bệnh, biết mẹ thích ăn hàng giống như mình nên Tỉnh cũng mua hàng tá đồ ăn đem vô. Tiền bạc dù hết nhưng ông quyện cũng lo trị bệnh cho vợ. Đến khi bà chết, mấy người trong phòng bệnh cũng không tỏ ra thương xót gì mấy. Bệnh do ăn uống mà ra, còn không biết kiêng cử, hỏi sao không sớm ra nhị tỳ. Làm đám ma làm mộ xong thì quyện khánh kiệt luôn. Vậy là bán hai công đất ruộng đang xài. Nản chí cũng không muốn mần mụn gì. Lúc đó thằng Tỉnh mới 15, không có mẹ bao ăn nên kiếm cách chôm tiền để ăn. Rồi lại thêm cái sự học ngu, có lên được cấp 2 đâu, cho nên nghỉ học 8 đời dương rồi. Cha con heo hút như vậy, nhưng quyện chỉ có mình nó là con nên cưng chịu. Nó nỉ non với ba nó là mẹ hiện hồn dậy, nói thèm ăn cái này cái kia. Sẵn có tiền bán đất, quyện cũng mua để cúng. Cúng xong thì nó quơ tráo trội, không chừa cho ba miếng nào. Bữa đó thấy Honda khách tới nhà, vì gấp nên không tắt máy, chỉ vô hỏi ông quyện vài câu rồi đi. Vậy mà nó leo lên nó chạy, sao mà đụng trúng cái cây, té lả hết mặt, bây giờ còn thẹo. Nhờ vậy mà sợ Honda luôn, chứ không thôi chắc nó cũng đòi ba nó mua cho xe để mà đi lấy le rồi. Nói về thằng này thì nói hoài không hết chuyện. Mới 18 tuổi mà tém con gái người ta có bầu. Quyện phải cưới liền, chứ không thôi thì ở tù. Bị thằng này đủ tuổi, nhưng con kia mới 16. Vậy là ổng có dâu. Vài tháng sau có đứa cháu nội gái. Mới sanh ra vài tháng thì con vợ nó bỏ. Nó như vậy ai mà sống chung cho nổi. Vì đứa nhỏ khó nuôi nên ông đặt tên cho cháu là Thẹp. Nó chuyên bám ông nội, đi mẫu giáo cũng ông đưa đi, chứ nó không chịu ba. Mẹ của Thẹp từ khi bỏ đi chớ có lần nào quay về thăm con, nghe đâu có chồng khác rồi. Còn thằng Tỉnh thì tới đâu người ta cũng sợ, nên có quơ được con nào nữa. Nó lại mang cái tánh dê sòm, gặp con gái là quèo móc, cho nên bị chửi từ đầu trên xóm dưới. Vậy đó mà chớ có biết mắc cỡ là cái gì. Rồi con Thẹp bị bệnh, bệnh ngộ lắm, ối ra máu lợn cợn ở trong miệng. Đi bệnh viện bác sĩ cũng không tìm ra bệnh, nên chuyển lên bệnh viện trên thành phố. Mỗi lần đi là tốn bạc triệu. mà thằng Tỉnh cứ dành đi nuôi. Ông Quyện bấy giờ bí vô cùng bí, tiền bạc không có, phải đi mần mướn đắp đổi qua ngày. Dành dụm được bao nhiêu thì đưa Tỉnh dắt con đi bệnh viện. Hễ hết tiền thì nó dắt về, bệnh hết hay không cũng vậy. Về đến, khi nào thấy ba nó có bạc lại đẻo lấy rồi dẫn đi. Ông Quyện biết số tiền mang theo chi cho bệnh thì ít, mà nó xài thì mới nhiều. Nhưng nóng ruột cháu nội thì phải vậy, mà hễ ông đòi đi nuôi thì nó lại làm trận làm thượng. Có một bận nó để ông đi thì ở nhà chó mèo gì nó cũng dắt đi bán hết rồi. Bây giờ thì khô máu rồi nên ông mới lén bán miếng đất này. May là ông chỉ đứng tên một mình nên cái vụ mua bán nó không có xen vô được. Còn hai công đất chung quanh nhà thì ông đã di chúc để lại cho cháu nội rồi. Mà cháu nội là con của nó, nhỏ này còn chút ép, nên lỡ ông có bề gì thì nó sở hữu là chắc rồi. Ông Quyện mới nói với Mộc: miếng đất này không, nó không có biết là của tôi, nên mà khi bán cũng đừng có rầm rộ. Số tiền bán được tôi gửi ngân hàng để lấy lợi hàng tháng cho ông cháu sống, còn lại để dành chữa bệnh cho nó. Tuyệt đối không có để cho thằng đó nó biết. Nó mà biết là nó kiếm cớ mồi móc cho coi, không chừng nó hoạch hẹ người mua đòi thêm nữa thì phiền phức lắm mà. Nàng nhận lời với ông Quyện, bọn họ sẽ không làm rầm rộ cái chuyện mua bán này. Trước khi đi Bến Tre, nàng tới gặp bà lão quán phở. Bà là một hồn ma, vì thương con cháu mà không chịu siêu thoát, cứ ở lại trần thế phù hộ cho con cháu. Đó giờ không ai nhìn thấy bà ngoài nàng, nó coi cũng như giúp bà bớt đi chút cô đơn quạnh quẻ, nên khi rời đi nó tới nói lời tạm biệt. Nó kể cho bà nghe chuyện về quê cùng với bốn người quen mở quán ăn. Bà có vẻ buồn và lưu luyến lắm. Vậy con có trở lại chơi với bà nữa không? Dạ, có dịp nhất định con tới. Còn cái người quen mà muốn trở về quá khứ thì bây giờ sao rồi? Dạ, con sẽ tìm cách khác. Để bà phụ với. Khi nào bà biết cách sẽ cho con hay. Là rơi xuống sông rồi rớt ở Sài Gòn phải không? Nhưng nếu mà bà biết cách rồi thì làm sao gặp con mà nói? Vậy thì quy định vậy hắn bà. Cứ 3 tháng con trở lên thăm bà một lần, chừng đó mình trao đổi với nhau. Rồi chừng nào bà muốn đi thì nói với con, con sẽ nhờ người đưa bà đi. Hai người họ cùng nhau nói vài câu chào vui vẻ. Bà lão có vẻ không nỡ lắm, nhưng cuối cùng cũng tiễn nàng đi. Vậy là chỉ trong vòng 3 tháng, 1 tháng cho việc sang tên sổ đất, 2 tháng xây dựng, cái quán của bốn người đàn ông đã từng là bốc xếp, mọc hoành tráng trên khu đất mới mua. Khi làm quán, tiếng đồn vang xa. Ngày khai trương người tới ăn đông như trẩy hội. Nơi này bán cơm tấm, hủ tiếu, cà phê nước ngọt và có cả tiệm tạp hóa đủ thứ mặt hàng. Phía sau mặt bằng quán là một căn nhà nhỏ nối liền, một phòng lớn dùng để cả nhà quay quần trò chuyện. Họ y lời cất cho ông cháu ông Hương một phòng khang trang, có nhà vệ sinh ở trong phòng để ông Hương tiện sinh hoạt. Chuyện ăn uống của ông, bốn bà vợ của họ lo lắng như cha mình. Cơm thì có sẵn, thức ăn họ thay đổi mỗi ngày để bồi dưỡng cho ông. Ngoài ra họ còn cất một cái gác nhỏ, trên gác có một cái trang để thờ. Ông Hương ghi trên đó hai chữ M.C to tướng. Trong lòng ông nghĩ Mạc Chung, còn bốn người họ thì cho là Mã Chu. Khói nhang nghi ngút sớm chiều. Ông Hương có chỗ ngồi trên căn gác, nhìn xuống quan sát cảnh tấp nập người ra kẻ vô. Vợ chồng họ ai cũng tích cực và vui vẻ. Ông thấy ấm lòng, điều ông mong muốn đã thực hiện được rồi. Nàng thì lăn xăng lít xích, chạy tới chạy lui. Tối thì nó vô phòng nằm cạnh ông, tỉ tê kể chuyện này chuyện kia. Tạm thời không nhắc chuyện trở về An Quá nè, yên ấm làm ăn được một thời gian thì thằng Tỉnh mò tới. Quán xá đông đúc như vậy mà nó đi xăm xăm vô, làm hùng làm hổ, hách dịch vô cùng. Ai đứng tên mua miếng đất này vậy? Râu dị ứng với cái thằng này lâu lắm rồi, cho nên bước ra. Mày hỏi làm cái gì? Đất là của nhà tôi, chú mua mà tôi đã đồng ý ký tên chưa? Mắc gì phải có sự đồng ý của mày? Trong giấy tờ đất có tên của mày hay sao? Đất của bà tôi thì người thừa kế là tôi chứ ai. Nè, miếng đất này là ông Quyện đứng tên hoàn toàn, không có liên quan gì tới mày hết. Không có nói nhiều với chú, bây giờ đưa tôi một số tiền thì tôi bỏ qua, không thôi mỗi ngày tôi tới đây nằm dạ, coi chú buôn bán được hay không. Mày ngon ha, mày làm thử coi rồi thấy cái cảnh. Mà tao cũng không thèm đôi co với mày chi cho mệt. Tao với mày mua bán có bên quỹ ban làm chứng, địa chính đo đạc đàng hoàng. Sổ bây giờ đứng tên tao, mày muốn gì thì lên đó khiếu nại. Ba gai ở đây coi chừng á, lúc vô thì bước, mà lúc ra khỏi quán thì lết đó nghe. À, chú thấy con tôi bệnh hoạn không? Ông bán đất lẽ ra phải đưa cho tôi một mớ trị bệnh cho nó. Đằng này ông đem đi gửi ngân hàng hết. Mấy chú biết điều cũng nên cho tôi vài triệu, đang mà lo cho con tôi chứ. Mắc cười quá, chuyện nhà mày lẽ ra không mắc mớ gì tao, nhưng mà theo tao biết á, là ông đòi đi nuôi nó, mày không cho. Mày còn nói để mày lo, cho mày lo được cái gì rồi? Tiền bạc không kịp để cho mày ăn xài nữa, chứ ở đâu mà thanh toán viện phí sao? Bản thân thì không làm ra được một cắc. Mày hai mươi mấy tuổi đầu rồi, mày chớ có động cái móng tay, sống bám cha bám mẹ, nhục hết sức nhục. Có con rồi cũng vịnh vô cái cớ con bệnh mà làm tiền cha mình. Thiệt nghe, trên đời dưới thế chỉ có một thằng như mày á, chứ không có đứa thứ hai đâu. Nè nè nè nè, ông biết con mẹ gì mà xen vô chuyện nhà tôi? Trách tôi sao ông trách ổng có tiền mà em? Lẽ ra ông phải giao cho tôi cục bạc để mà lo trị dứt căn bệnh của con Thẹp, chứ đâu có hễ mà đợi nó phát bệnh mới đi trị. Bệnh viện chứ bộ nhà mình hay sao mà không tốn tiền? Hết điện thì vậy, chứ ăn chực người khác được ha? Thôi tao mệt mày quá, mày biến khỏi mắt tao cho yên, không thì tao đập bể mặt mày đó. Đưa tiền tôi mới về. Mày muốn bao nhiêu? 5 triệu. Bỗng trong quán nghe ứa gan mới đi ra. Mày ăn cướp cạn hả mày? Tụi tao mắc nợ ông nợ cha gì mày hay sao? Không có dài dòng với nó nữa đâu, điện thoại kêu công an đi. Ngạc sấn tới. Trước khi kêu á, để tao đập cho nó một trận, cho mọi người làm chứng là nó tới chỗ buôn bán quậy phá, coi chính quyền xử lý ra sao nghe. Nể là nể mặt cha mày, chứ cái ngữ như mày á, nghe nói là tao thèm đập dữ tợn rồi đó. Bây giờ đi về chưa? Lãi nhảy một hồi là ôm đồ máu gì đó. Tỉnh thục lui ra khỏi quán, trước khi đi còn hăm dọa. Mấy ông chưa có yên với tôi đâu, đưa cái ông nội lạ quắc lạ quơ về nuôi cu cu trong nhà. Hàng xóm có hữu sự thì ngoảnh mặt làm ngơ. Để coi tôi làm gì được mấy ông cho biết. Mày biết. Bỗng cầm nguyên chai nước ngọt mà chọi ra. Tối lại, khi bốn bà vợ đã về nhà, bốn ông ngồi lại với ông Hương và Nằng. Ngạc vô tư nói: Chú Hà, chú đưa giấy tờ tùy thân ra, để mời tụi con đem lên quỹ ban đăng ký tạm trú, chứ mình ở đây không hợp pháp thì cũng khó lòng. Ông Hương bối rối, thì Nàng đỡ lời: Thú thiệt với mấy chú á, là khi ông con rời khỏi nhà, dắt con theo thì mắc bệnh gì hết 2 năm. Nhờ anh con theo điều khiển, con canh giữ ông, còn anh con đi kiếm tiền. Hết bệnh cái ông con quên hết sạch trước đây mình ở đâu. Con còn nhỏ đâu có biết gì. Mà anh con khi mất á, thì mất ở bệnh viện, nên cũng không biết gốc gác. Bây giờ làm giấy tờ cũng không biết ở đâu nữa. Trời đất ơi, vậy là trong người không có giấy tờ gì hay sao? Không có. Bốn người ngớ ra, thấy mộ chưa? Nếu như ông cháu nằm ở đây là bất hợp pháp rồi. Lỡ như cái thằng ma kia làm rùm beng lên thì sao được? Mộc là người ở xa chỗ này nhất. Như chợt nhớ ra, anh mừng rỡ. Không biết có phải là may mắn hay không nha. Anh ruột của vợ con ở cùng với cha vợ. Bác ấy mới bị đột quỵ mất, chắc chưa có làm giấy khai tử đâu. Còn nhớ không lầm thì bác năm nay cũng 60 tuổi. Nhìn coi già hơn chú nhiều lắm chú hai. Để con kêu vợ con về cho anh thương lượng với anh. Chỉ đừng có khai tử bác, rồi đưa giấy tờ của bác cho chú xài. Thầy nặng con nít thì không sao đâu. Chị dâu con hợp với vợ con lắm, nó nói chắc được đó chú. Vậy tốt quá chú. Lâu nay anh con cũng lo cái chuyện này. Con thì không sao, có gì anh con che con lại được. Quan trọng là ông con thôi. Xúc tiến liền nghe chú. Sớm ngày nào tốt ngày nấy. Chứ còn ngó bộ tình hình ông tỉnh, ông không có để yên đâu. Bên cạnh ổng có mẹ ổng đi chung nữa. Trời đất ơi, vậy hả? Thì ra con mẹ vẫn còn, nên báo hại ông huyện đủ thứ như vậy. Thiệt là quá đáng mà. Vậy tối chú về chú nói với Thiếp Mộc xúc tiến cái việc này liền nghe chú. Nhớ hậu đãi đàng hoàng, tốn kém bao nhiêu ông con lo hết. Được như vậy thì vụ thằng tỉnh để anh em con lo. Chuyện này dàn xếp thì cũng vậy. Nếu người nhà chưa có khai tử, mới đi về tao nghĩ chắc chưa đâu. Để Thiếp mày mới đi thăm dò liền cho. Chú hai giúp tụi tao tới mức này, tao không báo đáp lợi coi sao phải. Đâu thể vì chú không có giấy tờ tùy thân mà tụi tao làm bậy để họ dứt ông đi, thì mặt mũi nào mà đứng trong trời đất này nữa. Ông Hương cười, cảm khái câu nói của Mộc. Dù ông biết, cho dù không có chuyện này, thì bốn người cũng không dám trở mặt với ông. Họ sợ mặt chung trừng trị thôi. Vợ Mộc đi buổi sáng, thì buổi chiều đem về cho ông cái chứng minh nhân dân, mang tên là Lê Văn Thông, sinh năm 1950, nguyên quán huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre. May quá, vẫn còn họ Lê, ông sẽ không mất gốc. Từ nay ông Hương cả Lê Minh Hoàng chính thức làm công dân Lê Văn Thông thời đại mới, bước vào niên kỷ mới 2010. Chuyện trở về An Quá 85 năm trước tạm thời chưa nhắc tới. Râu lập tức đem giấy tờ khai báo tạm trú cho ông Hương liền ngày hôm sau. Vừa đường đường chính chính làm người có gốc khác thì tỉnh lại tới kiếm chuyện. Tối rồi, quán cũng đã vắng khách. Bốn bà vợ sửa soạn về nhà thì hắn sọc vô, khóc bù lu bù loa từ ngoài khóc vô. Mày chú tội nghiệp con đi, con gái con nó bệnh nặng quá, cứ ho ra máu suốt không có ăn uống được gì, hễ ăn vô là ối tới mật xanh mật vàng. Mà đi bệnh viện thì cha con cho có mấy triệu, tiền viện cũng hết sạch, có đâu mà thuốc men rồi ăn uống bồi dưỡng cho nó nữa. Còn chỉ có đứa con này à, lỡ như nó có mệnh hệ nào con sống sao được mấy chú ơi. Chê, sao tao nghe mày lội lên hội từ thiện xin trợ giúp rồi mà. Ba mày khoe là trên đó người ta cho 50 triệu. 50 triệu ít lắm hay sao mày? Trời ơi, họ xạo đó Thím ơi. Họ kêu ba con chụp hình cầm giấy tờ ghi 50 triệu, chứ có đưa tiền mặt đâu. Mày xạo thì có đó. Người ta làm từ thiện thì chỉ muốn tiền tới tay người cần. Nói như mày là phủ sạch tình nghĩa của người ta hết à? Tìm không tình thì tìm hỏi ba con đi. Để tao đi hỏi cái chỗ làm từ thiện luôn. Mày mà xạo á là từ nay họ không có cho một xu. Tiền đó không phải của riêng ai, là họ vận động bà con khắp nơi mới có gây quỹ. Quán tao cũng có nè. Mày nhận tiền rồi ém ăn xài, chứ có trị bệnh cho con đâu mà than khổ. Thiếp nói vậy có bằng chứng không? Có nghe. Người ta tới đây nói rùm beng. Mày đi nuôi bệnh về khoe ngày ăn cơm ba bữa, khỏi ra quán. Điện thoại người ta đem tới cửa phòng, ngày hút mấy gói thuốc, uống mấy cửa cà phê. Trời ơi, nhà nghèo đi nuôi con bệnh á, mà mày làm như nhà giàu đi du lịch vậy. Hưởng thụ tối đa. Nghĩ coi, chỉ hút hai gói thuốc thôi là 40 điếu rồi. ngày mày hút 40 điếu thuốc thì phải ở ngoài suốt rồi, sao ngồi coi con trong phòng bệnh được? Mày đi nuôi con kiểu gì vậy? Thì tôi phải thoải mái tinh thần mới có sức khỏe, mới nuôi bệnh trường kỳ được chứ. Hút ngày 2 gói thuốc mà có sức khỏe hả mày? Mày dòm coi người ta nuôi bệnh kìa, ăn mắm mút dồi để dành tiền mua thuốc cho con. Mày xài bằng tiền của người khác không thấy mắc cỡ hay sao mà nói như người ta có bổn phận bồi bổ mày vậy? Tiền từ thiện cho con mày chứ bộ cho mày hay gì mà mày xài sạch bách rồi mày kêu ca gì nữa. Tao nói nha, nuôi bệnh cái kiểu của mày á, con nhỏ bệnh nhẹ cũng thành bệnh nặng. Nghe đâu cứ hễ hết tiền là gì à, mặc cho nó có còn bệnh hay không. Thuốc men thì không có một viên nữa, bệnh án cũng chưa ai từng thấy là sao vậy? Chuyện tôi nuôi con, mấy người biết gì mà ý kiến ý cọ. Nhà có người bệnh đi rồi biết chứ người ta. Thôi tao không có nói nhiều nữa, mày đi về liền. Tự trại đừng có giác mặt tới đây nữa. Ăn sáng uống nước hay là mua đồ gì á, cô có bán cho mày. Tỉnh đứng bật dậy, sừng sộ. Nè, bà đừng có làm giọng chảnh chó nghe. Bà tốt lành gì, không nhờ cái ông kia giúp á, thì giờ chồng bà cũng nai lưng trâu trong một bốc xếp, chứ đâu mà làm giọng kẻ cả đó. Bà mẹ nó, cái thằng này không đập nó thì nó không ngán nè. Mày đi đâu làm trời á thì cũng sẽ có người trị mày. Cà chớn cà cháu ở đây á là chết mẹ với tao nha. Bây giờ về chưa? Tỉnh lần khần chưa chịu đi. Ông Hương thấy vậy mới bước ra hỏi. Bây giờ tình trạng của cháu nhỏ sao rồi con? Tỉnh mừng như lụm được vàng, thấp giọng kể lể. Dạ thưa ông, nó lại ho ra máu nữa. Nó còn đi học không? Dạ thưa ông, từ khi mắc bệnh nó nghỉ luôn rồi. Bác sĩ nói nó bệnh gì? Dạ thưa ông, ở bệnh viện tỉnh không có truy ra được bệnh. Lên trên thành phố họ không nói gì, cho uống thuốc hết ối rồi cho về. Con cũng không biết nó bệnh gì luôn. Râu chen vô. Không có đưa bệnh án cho người nhà coi sao? Ít nhất cũng phải có giấy ra viện với chuẩn đoán bệnh chứ. Ơi có đưa cái gì đâu, kêu lên đóng tiền viện rồi cho về vậy thôi. Mẹ bà cái thằng láo này, bộ có mình mày nuôi con bệnh hay sao? Bác sĩ thấy ổn mới cho về, cho giấy xuất viện mới đóng tiền viện phí. Giấy xét nghiệm siêu âm toa thuốc cũng có ghi chuẩn đoán bệnh. Mày gạt ai vậy? Đi về mà gạt ba mày đó. Nè nè, chú không tin thì thôi. Ông đây muốn giúp tôi, chú tính cản hay gì? À, thì ra mày nghĩ chú hai muốn giúp mày, nên mày ăn nói dạ thưa với chú. Mày đi đâu gạt người, chứ ở cái xứ này không có được đâu nghe mày. Thôi rồi, tôi bây giờ vậy, tôi cho 2 triệu nè, đưa cháu lên khám lấy thuốc đi. Lần này nhớ đem giấy chuẩn đoán của bác sĩ về cho tôi coi. Nếu như mà có khả năng trị dứt bệnh, tôi sẽ tài trợ cho cháu nó trị. Tỉnh mắt sáng trở, lật đật cảm ơn. Ông Hương kêu râu lấy cho ông mượn 2 triệu đưa hắn. Cầm tiền trên tay, không kịp cảm ơn, hắn phóng đi thật nhanh. Ai nấy cũng đều lắc đầu. Râu tức ấm ách, tối về liền qua nhà ông Quyện hỏi thăm con Thẹp bây giờ ra sao, mà tỉnh muốn đưa nó đi bệnh viện. Thì ông Quyện ngớ người ra. Ủa, nó chạy chơi rần rần đó mà, hồi nãy còn xuống mương mò ốc bu vô luộc chấm nước mắm ăn nè. Trời đất ơi, cái gì kỳ cục vậy? Thằng Tỉnh nó chạy lên quán tôi, nó khóc lóc ỉ ôi với chú hai. Nó nói còn nó ối trà máu, cần đưa đi bệnh viện, mà ông nội không chịu ra tiền. Chú hai thấy vậy mới cho nó 2 triệu đó. Rồi bây giờ nó đâu rồi? Có nghe tính đưa con nhỏ đi khám gì không? Ông Quyện vỗ tay xuống bàn, giận dữ. Bây giờ tới mạng đi lừa gạt người ta luôn rồi. Chú nghĩ coi, con Thẹp nó mạnh đùng chứ bệnh hoạn gì, đang ngủ trong phòng đó, còn nó chắc cầm 2 triệu đi ăn nhậu rồi. Tôi đã tuyên bố là nếu như con Thẹp có bệnh lại thì chính tôi sẽ đưa đi. Nó đi riết chết con nhỏ chứ không chơi. Chú biết không, bên từ thiện cho 50 triệu, nó ẩm hết mà dám về nói với tôi là không có một xu. Chính tôi đi hành hạ người ta thì thấy nó ký tên nhận tiền rồi, mới đây còn lên xin từ thiện thêm 20 triệu, nói tôi xúi về đang trả nợ. Có cái thứ con gì mà đổ giấy cái tiếng xấu cho cha mình vậy không? Tôi có nghèo cũng cạp đất ăn, chứ đâu có làm chuyện xấu hổ vậy chứ chú. Với lại tôi mới bán đất cả mấy tỷ, sao lại đi xin 20 triệu trả nợ chứ? Do đó mà nó biết tôi bán đất đó chú, rồi làm trận làm thượng, quậy tôi mỗi ngày bắt lòi tiền ra. Nội nó nuôi bệnh cho con nó không á, mà muốn bay 2 công đất rồi, trong khi bệnh là do nó nói cho cố lên. Con Thẹp cũng nói tiền đó ba nó ăn xài, chứ thuốc men bao nhiêu. Đời thở có ai như nó không? Bây giờ mà lên bệnh viện trên thành phố gì được nữa mà đi. Người ta kêu đóng tiền xuất viện á, nó lén dắt con nhỏ về. Tiền xài hết mẹ rồi lấy đâu mà đóng? Ôi tôi mắc cái thằng này như mắc mấy trăm dạ lúa bạc chú ơi. Râu lắc đầu hết nói nổi luôn. Tối lại anh kể cho mọi người nghe. Nàng bất mãn ra mặt, nó tuyên bố: con cũng vừa mới nghe anh con nói nè. Anh nói nó có bà mẹ đi theo, đang bàn kế hoạch giết con của nó, đằng mà sau này á cha nó chết nó hưởng gia tài. Bởi vì tài sản ông huyện đã di chúc để lại cho cháu nội rồi. Trời đất, sao anh mày biết vậy? Anh nghe mẹ con nó bàn nhau. Ở đây ai cũng biết khi say rượu nó hay nói chuyện một mình. Thật ra là nó nói chuyện với mẹ nó đó. Bà ta vẫn còn ở lại, ở bên cạnh nó, ăn uống xúi giục nó đi làm tiền. Bà biết con nhỏ không có bệnh gì nhiều, mà kêu cái thằng khốn đó nói cố lên, đặng xin xỏ người ta. Bà lục lội giáp nhà kiếm tiền, kiếm sổ ngân hàng. May mắn là ổng đem đi giấu hay gửi đâu rồi không có tìm ra. Vụ con chó bà cũng góp phần vô nữa đó. Mấy chú để đó cho con, con nhiều chuyện với anh con, tỉ cái thằng này một tận cho nó chừa. Tối nay mần liền luôn. Nó đi nhậu không biết về chưa nữa đó nghe. Anh con sẽ khiến cho nó về, cạo lông nó bữa nay. Chớ để nó thấy hổ hổng gầm á, nó tưởng mèo bệnh. Cả nhà cười rân khoái chí với câu nói của nàng. Sau một hồi bàn bạc với nhau, cuối cùng Trâu chở ông cháu nàng tới nhà ông huyện. Bốn bà vợ dọn dẹp xong xuôi thì đều về nhà hết. Chỉ còn ba ông kia bày ra dĩa mồi, uống sương sương vài ly chờ kết quả. Ông huyện tiếp ông Hương ân cần niềm nở. Biết tỉnh mới làm tiền cho nên ông ngại lắm, tríu trích xin lỗi. Ông Hương hỏi về tỉnh, ông huyện xa sầm nét mặt nói: ôi thằng này nó bất trị rồi anh ơi. Riết rồi tôi muốn sợ nó luôn. Sợ là nó đánh một cái thì mình chết. Mình già rồi, yếu đuối, chống cự gì lợi nó. Mà ngộ lắm anh, mận như có cái gì dục nó vậy á. Tỉnh táo thì thôi à, có ba hột vô một cái là nó lạ lắm. Nó ăn bằng 3-4 người luôn á. Ăn cố xác rồi một hồi mắt ách, cái là chửi rùm lên, kêu tại ai đó nên nó mới ăn vậy. Mỗi lần mà say rượu vô là nó như nói chuyện với ai vậy đó. Chục lần đủ chục. Tôi độ là có ai dựa nó đó, chứ ăn cái gì mà kinh khủng vậy. Anh nghĩ coi, một con vịt quay mà nó lũm còn thiếu, không có ăn cơm nha. Còn cà phê sữa nó uống hết phít này tới phít kia. Nghe sao mà giống bà xã chú hồi trước quá vậy chú Quyện? Ờ râu, tao cũng nghi nghi. Nhưng nếu mà bà còn dương vấn, sao không gặp tao mà đeo theo nó? Nếu mà bà theo thì phải phù hộ cháu mình mới phải chứ. Nói chú đừng có buồn, thím hồi đó cũng ăn uống vậy chú mới nghèo. Người ta nói chú không tin còn giận nữa. Rồi chú không dạy thằng Tỉnh, để nó đi mang tài mang tiếng khắp nơi, mà mang tiếng cho chú chứ ai. Chú sống tốt cả đời mà thanh danh bị cái thằng này phá nát hết rồi đó. Ơi, nói nó đớp lợi, chứ có nhịn câu nào đâu. Thì mình nhờ chánh quyền đi, đâu có để nó làm trời về hoài được. Nổi cái chuyện từ thiện thôi là đủ để chính quyền can thiệp rồi. Coi không có được, trên đời có ai vậy không? Ông huyện không những không giận mà còn chim thêm vô. Ông kể cho mọi người nghe chuyện tỉnh lúc ở trên đó mua thuốc đỏ, kêu con thẹp ngậm, rồi ối ra để cho người ta thấy. Con nhỏ không chịu thì nó đánh. Tới chừng bác sĩ vô khám, kêu người nhà bệnh nhân ra ngoài hết, thì con thẹp nó khai. Vậy là người ta chửi nó mang nhục ở trên đó. Ông Hương nghe giận lắm, ông mím môi. Thứ này phải dạy cho nó một bài học nhớ đời mới mong thay đổi được. Ông tính nói cho ông huyện nghe về việc chính bà vợ của ổng đi theo xúi dục tỉnh. Nhưng nghĩ lại, việc kể ra cũng sẽ rất đau lòng. Thôi thì cứ để mặt chung sắp xếp. Nói thêm vài câu thì tỉnh dậy. Hắn sai khước, siêu siêu dẹo dẹo. Chưa vô tới cửa, đã la rùm lên. Bà chuẩn bị cho tôi vài triệu, mời tôi đưa con thẹp đi tái khám nữa nha. Ông huyện làm thinh. Hắn đá vô cửa cái rầm. Tôi nói ông nghe không? Bộ điếc hả? Râu giận tới rung cái đầu. Cái thằng này nói chuyện với cha nó như vậy mà còn dung dưỡng được hay sao? Bước vô thấy râu trước, tỉnh hùng hổ. Cha nội này đi đâu đây? Rồi hắn nhìn thấy ông Hương, liền thay đổi thái độ tức thì. Ủa? Dạ ông Hai tới chơi. Đó ông Hai thấy không? Con kêu cha con để con đưa con gái đi tái khám, mà ổng đâu có chịu. Lỗi của ổng chứ không phải con à. Ổng muốn con nhỏ nuôi bệnh trong mình không hết. Đi nhậu vậy xài hết nhiêu tiền rồi tính. Con nhậu có mình nên hả? Nên có 300 ngàn thôi. Trời đất ơi, 300 ngàn hả? Bà mẹ nó, tụi tao nhậu một bàn cũng cỡ đó đó. Mày ăn bào ngư di cá hay gì? Ê, tiền ông Hai cho tôi chứ bộ ông hay sao mà ông xăm xôi. Tôi xài nhiêu xài, miễn còn cho con tôi đi khám thôi chứ. Vậy rồi sao mày còn xin tiền ba mày chi? Ông là ông nội, phải có trách nhiệm chứ. Ông Hương lắc đầu cười. Thôi tôi tính vậy coi cháu chịu không. Để bàn với ba cháu đi, cất cho cháu cái nhà nhỏ trong ruộng, rồi hoặc là cháu đưa con cháu về nuôi, hoặc là giao hắn cho ba cháu. Nếu mà chọn giao cho ba đó, thì cháu không có được dính vô cuộc đời của nó nữa. Khi có nhà cửa riêng tư rồi, cháu đi mần kiếm tiền mà sống, đừng có dựa vô ba nữa. Ba già rồi, nuôi sao nổi cha con cháu, mà mỗi cái cháu mỗi điều trút lên cho ổng. Nè, ông đừng có nghĩ cho 2 triệu rồi muốn nói gì tôi nói nha. Tôi là con trai một, mắc gì phải ở riêng. Tài sản của ông sớm muộn gì cũng về tay tôi. Tôi xài trước thì có gì sai. Ủa mà sau này tự nhiên kéo cả bậy tới nhà tôi làm trời vậy? Cha nội râu này, ông cho tôi vô quán cũng đừng bước vô nhà tôi mới phải chứ. Ông huyện dằn mạnh ly xuống bàn. Nhà nào là nhà mày? Tao vẫn còn sống ở đây nè. Mày đừng có nghĩ tới tài sản chi cho mắc công. Mày lo cái thân mày đi. Công an kiếm mày hồi chiều tới giờ đó. Mang về kiếm tôi. Ông mắc mớ hả? Có phải mày bắt con chó của chú Tửng mày, mày mần thịt không? Chó đó của tôi mà. Của mày hồi nào? Mày chôm ở đâu về con chó rồi mày không nuôi, mày đem mày cho ổng. 6 tháng rồi, mày có cho nó ăn chén cơm nào không? Bây giờ nó bự sư, mày bắt mần thịt đem bán mày coi được hả? chú Tửng hầm quánh mày cả. Ủa, đưa ổng nuôi cũng là chó của tôi vậy. Để nó giữ nhà cho ổng mấy tháng cũng quệ rồi. Bây giờ tôi kẹt tiền lo cho con tôi, tôi bắt mặn thịt có gì lớn mà công an kiếm. Nàng kề tai ông Hương nói nhỏ gì đó. Ông gật đầu. Nàng quay qua nói với râu mấy câu, xong rồi thoát đi ra ngoài. Lát sau nó xách vô một bọc lớn đưa cho Tỉnh, cười toe toét nói: Ông tôi kêu đem đồ ăn lại cho ba anh nè, anh dọn lên cho ba anh ăn đi. Tỉnh mở bọc ra coi liền, chợt hai mắt hắn sáng bừng lên. Trong đó nguyên một miếng thịt heo quay vàng ươm, chắc phải độ 2 kg, thêm 20 cái cuốn gỏi cuốn có tương ớt để chấm nữa. Hắn lật đật lấy mâm bài ra, không mời ai hết, cũng không thèm chặt thịt ra, mà dùng tay xé ăn ngon lành. Lạ là vừa ăn thì vừa nói: Nè bạn gọi cuốn đi, ma mạng dầu mỡ không có tốt, bà tối ngày cứ canh theo tôi dành ăn. Cái kiểu này có ngày tôi mướn thầy yếm bà là bà tiêu đó. Mọi người nhìn cái nết ăn của Tỉnh mà mắt gớm. Ông Quyện ngó thấy mà ứa gan: Nè, đồ chú hai đem lợi, mày bày ra không có mời một tiếng nào, nhào vô ăn cái kiểu mất dạy vậy. Trời ơi, mày làm tao xấu hổ quá. Bộ mày chết đói chết khát đời nào hay sao? Hắn mắt điếc tai ngơ, vẫn cứ cắm đầu ăn. Ở bên ngoài, Mã Chu ung dung đi vào. Ủa, chú kiếm ai vậy chú? Tại hạ là thầy Pháp, đi ngang qua đây thấy âm khí nên ghé vô. Thì ra là đang có một con ma nữ, để tại hạ cho hiện hình coi có phải là người quen hay không. Ma nữ này tồn tại không có ích cho ai cả, sống đã hủ bại, chết lại quấy nhiễu gia đình, ma này phải trừng trị. Mã Chu bước tới giơ tay ra, bà Mục lập tức hiện ra, ngồi chèm bẹp dưới đất, tay đang cầm cái gỏi cuốn chấm mắm nêm, tay kia xách nguyên cái bột xốp, giống như sợ Tỉnh dành ăn với mình. Ông Quyện trợn mắt ngó muốn đứng trồng. Trời ơi, vợ ông đây sao? Thì ra bao lâu nay bà ta không siêu thoát, ở lại với con trai và chỉ cho mình nó thấy thôi. Hèn chi mỗi lần Tỉnh say rượu là mẹ con nói chuyện với nhau. Nếu bà chưa đi, sao không phù hộ cháu mình mạnh khỏe, không dạy dỗ thằng con mà lại đồng lõa với nó làm ra những chuyện tồi tệ như vậy. Nhìn cái nết ăn của hồn ma bà vợ, thì ra những lời người ta nói về bà lúc còn sống là đúng. Lâu nay ông cũng ngờ ngợ, nhưng trong tâm ông không muốn chấp nhận thôi. Hơn nữa, dù sao bà cũng mất rồi, nhớ lại làm gì những chuyện không vui, nên ông bỏ qua tất cả. Bây giờ sự thật rành rành rồi nói sao đây? Một nỗi thất vọng và chán chường khiến cho ông Quyện cảm thấy như mình mất đi động lực sống. Bà Mục dừng ăn, ngó qua mọi người một lượt, như linh cảm nhận ra ai cũng nhìn thấy mình thì bất ngờ. Nhất là cặp mắt ông ngó bà đầy sự căm giận, nên dừng ăn lại. Không nhịn được, ông bước tới nói: Thì ra là bà. Bao lâu nay bà ở bên cạnh xúi dục thằng con phá nát cái nhà này. Bà chết đi đem theo cả gia tài của tôi, rồi bây giờ còn lại có bao nhiêu đó, vẫn muốn bòn trút cho Khánh Kiệt luôn hay sao? Tôi chỉ ăn ké nó thôi, ông làm gì ghê vậy? Bà hiện ra được cho nó thấy, ăn chung với nó, nói chuyện với nó, vậy sao không khuyên nó lo làm ăn mà kiếm tiền nuôi con? Tôi già rồi, sống nay chết mai lo được bao lâu nữa? Con Thẹp thì mỗi ngày mỗi lớn, mạnh đùng vậy đó, mà nó cứ kêu ca con bệnh rồi đi làm tiền khắp nơi kìa. Chuyện xấu hổ như vậy, bà làm mẹ không thấy nhục hay sao? Lẽ nào cả đời bà chỉ biết ăn uống hưởng thụ, thành ma rồi vẫn không bỏ được cái thối đó sao? Trời ơi, nói nhiều quá. Hồi tôi còn sao ông không nói vậy? Sao không rầy tôi? Vợ chết rồi ông cúng kiến thì tôi ăn, còn nó hiếu thảo chia sẻ với tôi thì tôi hưởng. Có gì đâu mà làm giặc vậy. Rồi bà quay sang Mạc Chung mà gầm gừ. Mày là thằng nào? Thù quán gì với tao mà vạch mặt tao vậy? Không những vạch mặt bà, tôi còn khiến cho bà mãi mãi không hiện diện trên dương gian nữa. Đừng có hù tao, ngon làm thử tao coi. Ông Hương đưa tay chặn lại, lắc đầu nhìn bà ta. Ma ta cũng gặp nhiều rồi, nhưng chưa từng gặp con ma nào mà đem cái ăn trấn cả đầu như ngươi. Thằng con của ngươi làm bao nhiêu chuyện tồi tệ, vì có người mẹ như ngươi xúi dục đó. Mất rồi thì tưởng đâu sẽ loại bỏ nghiệp chướng, ai ngờ còn dữ dội hơn. Triệt hạ ngươi là để ông cháu của ông Quyện có những ngày tháng bình yên, và hy vọng sửa đổi được thằng con của ngươi. Thôi đừng có xạo xạo đi, đừng nghĩ cầm cho nó 2 triệu mà có quyền giải đời tao. Tao sống hết kiếp người rồi, điều gì mà không thấy. Tao chết vì bệnh hoạn, không có ăn uống gì được. Bây giờ chết rồi thì ăn, có trật sao? Không trật hả? Vậy chuyện ngươi suối con mình tìm cách giết cháu nội để mà thừa hưởng gia tài thì sao? Ôi kinh tởm cho lòng dạ của ngươi. Khi mà cháu nội chết rồi, ta biết ngươi sẽ suối thằng con giết luôn cha của nó. Trên đời có ai lòng dạ thâm độc như ngươi hay không? Hay hen, biết hết trơn. Nhưng biết rồi thì mày làm gì tao? Đi tố cáo tao với chính quyền hả? Có vụ án nào mà người xử ma không? Tiện đây cũng nói với tụi bay luôn, nếu đã phát hiện ra tao rồi thì từ nay thằng Tĩnh con tao thoát nạn. Có cái gì cứ đổ thừa là ma nhập, nên nó làm bậy vậy đó. Thử có ai làm gì được nó. Rất tiếc, bữa nay là ngày cuối cùng của ngươi rồi đó. Còn thằng con ngươi hả? Cái quán nghiệp nó giết chó thì nó cũng sẽ điên loạn thôi. Ta để cho ngươi tận mắt chứng kiến trước khi tan thành cát bụi. Ông Hương vừa dứt lời thì mọi người đã thấy một con chó đốm nhảy vô chồm vô mình Tĩnh. Hắn ta quảng kinh buông miếng thịt heo quay ra, đứng dậy bỏ chạy. Thì con chó quặp cho vài cái vô người mà gịch lại. Tĩnh thất kinh hồn vía, phun ra một đống thịt để mà la làng. Không có một ai can thiệp. Mạc Chung lướt tới thật nhanh, nắm tóc bà Mục, lôi lại gốc cây me cạnh nhà ông Quyện, tán một cái khiến cho thân thể bà ta gắn vào gốc me. Mụ ta la lên cầu khẩn: "Khoan khoan, cho tôi nói với ông đôi lời đã." Chung dừng tay. Mụ khóc lóc thảm thiết, hướng mắt về phía chồng: "Tôi với ông gắn bó mười mấy năm, hồi đó không ai chịu lấy ông, chỉ có mình tôi chịu. Tôi bệnh đau đớn mà chết sớm, chưa hưởng thụ được hết món ngon vật lạ trên đời, nên trong lòng tiếc nuối không siêu thoát được. Sợ bận tâm tới ông nên tôi mới cùng với con làm chuyện này chuyện nọ. Mà tôi cũng đâu có hại chết cháu nội mình, để nó ở với ông chứ. Nay ông nhìn tôi bị người ta tiêu diệt mà không một lời xin tha cho tôi, tình nghĩa sao mà cạn quá vậy ông Quyện?" Ông Quyện nhếch môi cười nhạt: "Bà vẫn không thấy mình sai rồi. Hồi giờ theo tôi biết, ma chỉ hửi nhang và đồ cúng. Ma gì mà ăn trần trần bốc hốt như bà vậy? Nay tôi mới hiểu ra, nhà có 7 cái đám giỗ như cái Tết là cha má tôi, 4 đứa em tôi với bà. Mà sao mỗi khi cúng xong, nhang chưa tàn thì đồ ăn thiêu nhớt rồi. Vậy cũng không nói đi, đồ dành lại cúng mâm chiều cũng mất sạch. Tôi cứ tưởng là thằng Tĩnh lén bưng đi, ngờ đâu lại là bà. Bà Mục à, con người ta khi sống ăn uống chừng mực, có 10 ăn 7 dành 3 thì cũng là ít rồi. bà thì có 10 ăn tới 12. Cho nên bà ăn sạch tài sản của tôi làm lụng cực khổ trước khi cưới bà về. Rồi ăn tới đất, ăn tới độ lũng bao tử mà chết rồi. Thành ma rồi vẫn cố ăn. Thì ra cái xóm này mất gà mất vịt bao lâu nay là do bà xúi thằng con lén bắt đem lên ruộng để mẹ con bà ăn, có phải không? Ông nói bậy. Ông không nói bậy đâu. Bà lùa gà vịt chạy về hướng ruộng để dính bẫy của tên Tỉnh cho mẹ con của bà cùng ăn. Hôm nay trị bà, không cho bà bước ra ngoài nửa bước, không cho làm hại bất kỳ ai, trở thành ma đối. Đối tới khi nào không chịu nổi thì tử hồn phách tiêu tan. Mặt Chung chậm chậm vẽ một vòng chung quanh bà ta. Bà Mục trợn mắt, nói không ra lời để xin tha mạng nè. Chung nhìn ông Quyện. Tại hạ đã phong ấn bà ta lại rồi, từ nay không phá phách nữa. Ông cũng không nên đốt nhang hay cúng kiến gì cho bà ta. Để như vậy mà đối khác, thời gian nữa tại hạ sẽ đến đưa bà ta đi. Còn về con của ông, hắn sẽ điên loạn một thời gian. Bao giờ thấy đủ, tại hạ sẽ cho hắn tỉnh lại. Ông yên tâm, mẹ con hắn sẽ không hại được ai cả. Khi nào ông nhìn thấy Tỉnh ôm được con chó đốm thì tại hạ sẽ giúp nó làm lại con người. Đừng tiếc thương, đừng tội nghiệp, bằng không tai họa khó lường đó. Ông Quyện gật đầu, chắp hai tay cảm ơn. Râu nhìn thấy hồn ma của bà Mục và Tỉnh, ối ra ọc mọc toàn là bùn đất. Thì ra vừa rồi mẹ con họ không phải ăn gỏi cuốn và thịt quay. Giải quyết xong đâu đó, ông Hương và Râu cáo từ ông Quyện. Mặt Chung đã biến mất từ lâu, chỉ thấy Nặng lăn xăn chạy vô. Râu dò đầu nó. Nãy giờ đi đâu vậy nhỏ? Canh giùm anh con. Rồi có thấy gì được trong này không? Còn thấy hết trơn á. Về tới quán, ba người kia vẫn còn chờ. Nặng bước vô, liến thoắng đem đầu đuôi kể lại hết. Nghe xong, ai cũng cảm thán về cái độ tham ăn quái dị của hai mẹ con nhà đó. Ông Hương tự tốn nói. Thì đành rằng ăn là nhu cầu sống của con người. Ai cũng muốn ăn ngon mặc đẹp chứ. Nhưng mà muốn được như vậy thì phải tự mình phấn đấu làm ra tiền, rồi tự phục vụ cho ham muốn của mình. Chứ chờ lợi dụng người khác thì thật là đáng khinh. Ngay ngày hôm sau, nghe bà con xóm đó nói rằng Tỉnh suốt ngày chạy lòng vòng nhà vì bị chó rượt, miệng cứ năn nỉ xin buông tha không ngừng. Có lắm lúc khi không bị rượt thì lại chỉ chỗ gốc cây me mà chửi. Tại bà hết trơn đó, chết rồi mà còn ham ăn, lấy tới tôi nè, đồ ma đói. Bây giờ cho bà nhịn đói tới tiêu tan hồn phách luôn đi. Có mẹ nào mà như vậy không? Hại chồng hại con mà. Chuyện kết thúc hơn một tháng sau thì có người đàn bà khoảng 60 tuổi, tự xưng là bà Ba Thước, tới quán của bốn người. Vừa bước vô đã đề cập ngay. Nhà bà ở sát Kinh Mộc, quá chồng 10 năm nay. Mấy đứa con lên Sài Gòn mần việc hết rồi, chỉ còn bà ở nhà một mình. Lối xóm cũng tốt lắm, tối lửa tắt đèn có nhau. Vậy mà thời gian này mọc đâu ra thằng quỷ sống, cứ lâu lâu nó tới chôm chĩa đồ đạc của bà con. Nhà ai có đồ gì ngon là nó bưng nguyên nồi ra cạnh mé kinh ngồi ăn. Có bận người ta rình thấy nó vừa ăn vừa cự cãi với ai đó, kiểu như là giành ăn vậy. Bà con ùa ra đánh thì nó phóng xuống kinh lặn kiếm không ra. Gà vịt gì cũng bị bắt hết trọi, rình cách mấy cũng không được. Chỉ có khi nó ăn xong mới thấy được cái chỗ nó nướng, xương cũng bỏ đầy rẫy luôn. Hình như là có ai cùng ăn với nó nhưng mà chưa có người nào gặp được. Người ta nghi là có ma theo dắt nó nên mới bị che mắt không bắt quả tang được. Mới đây nghe nói nó bị khùng, người âm theo nó là mẹ nó, nên bà con ở vùng đó mừng quá. Biết được chú hai ở đây trị nó với con ma kia nên bà con cảm ơn chú lắm. Họ mới cử bà tới để gặp chú biếu chút trái cây nhà trồng. Cũng không có gì nhiều, có mấy trái xoài quà lộc ăn lấy thảo mà thôi. Không phải tôi trị đâu, là vị pháp sư nào đó đó. Sẵn dịp tôi đang ở đó cho nên tôi ngồi coi thôi. Đồn dậy chết tôi à. Tôi có miếng bùa phép nào đâu mà trị yêu diệt ma chứ. Dạ tôi cũng lỗ mãn quá. Nhưng mà đây là tấm lòng của bà con, chú nhận cho bà con vui nha. Bà con ở đó biết chị về cái tên này không? Ban đầu thì không biết, giờ thì biết rồi chứ. Cách đây 5 ngày á, tụi tôi có tới tìm bà nó để tính mắng vốn. Ổng không xử được thì đưa lên chánh quyền. Nhưng mà tới thì mới biết nó khùng nè. Tối ngày la hét sợ chó cắn. Bà nó mới kể đầu đuôi cho tụi tôi. Vậy bà con mới kêu tôi đại diện tới gặp chú á. Mà cô nói nhà cô gần mé kinh hả? Con kinh này chảy ra đâu vậy cô? Chảy ra sông Hàm Luông đó chú. Được rồi. Tấm lòng của bà con tôi xin nhận. Để một ngày đẹp trời nào đó, tôi tới tận nơi để tạ lễ. Cô là ba thước phải không? Tôi nhớ rồi. Dạ, chú tới đó hỏi ai cũng biết tôi à. Bà ba uống ly nước xong rồi về, bỗng cười. Trời ơi, cái thằng này nó ghê gớm thiệt. Đi phá lung tung bèn hết, chắc cũng chưa có hết đâu. Nàng nhìn ông Hương. Ông hỏi về con sông và hẹn sẽ đến đó. Nó hiểu rằng tuy ông nói miệng không muốn về An Quá nữa vì sợ nó thấy có lỗi, nhưng thâm tâm của ông, nơi chôn nhau cắt trốn, sao nỡ đành quên chứ. Ông Hương nhìn mặt chung trong dáng vẻ thầy nằng chạy lon ton trong nhà, bất giác trong lòng vô cùng cảm thán. Câu chuyện ma đối nhà ông Quyện mọi người nhắc lại kể cho nhau nghe, vừa cười vừa cảm thấy hết lời với mẹ con của họ, nhưng lại làm cho ông suy nghĩ nhiều hơn. Ăn, ai mà chẳng thích ăn. Nó là một trong những điều yêu thích của con người, một yêu cầu không thể thiếu, một dục vọng của người sống. Chẳng ai có thể chỉ trích người khác bởi điều đó. Nhưng chỉ vì ham muốn của bản thân mà mặc kệ người khác, mà lợi dụng người khác, vì mình mà hại người, thì đó là tội ác. Bởi khi phần con lấn áp phần người thì có khác chi là thú vật đâu. Nhưng thú vật cũng có đạo lý sinh tồn của nó. Nếu như kẻ không thể sinh tồn trong môi trường của con vật thì nên sống như những con người. Ông chỉ tiếc cho Mạc Chung một thân bản lĩnh, một trái tim nhiệt tình, một tâm hồn lương thiện, một hoài bão lớn lao, quý trọng tình thân dù với người không quan hệ họ hàng thân thích như ông, lại không thể quang minh chính đại thực hiện, vắng số mà ra đi. Trong khi những kẻ có cơ hội tồn tại trên đời lại không hề trân trọng. Ôi ông tiếc làm sao, tiếc cho một nhân tài bị mai một. Quý thính giả vừa nghe hết phần 10 của series Tú Tài Ma Phá Án qua những sáng tác của nhà văn Lê Nguyệt. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.